Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình bà tử đầu tiên là trải qua tang tử tang tức con dâu. Nếu là không có cháu gái, Hận không thể lập tức liền cùng lão nhân và con cái cùng nhau đi. Nhưng bất đắc dĩ cháu gái còn nhỏ, chỉ có thể cường ngạnh chống đỡ. Nguyên bản cho rằng như vậy đã đủ thảm, nào biết nhà dột còn gặp mưa. Mắt thấy Trình gia không có nam nhân, mấy cái thúc bá liền tới cửa. Mỹ Kỳ danh muốn chiếu cố tổ tôn hai người, nhưng đem phòng ở cùng đất Trình gia lấy tới tay, quay đầu liền đuổi các nàng ra ngoài. Tổ tôn hai ở bên ngoài lưu lạc nhiều ngày, mắt thấy sắp chết đói, Trình bà tử liền mang theo cháu gái đi tìm người môi giới đem chính mình bán. Bán mình bạc rất ít, nhưng có một điều kiện, nàng muốn cùng cháu gái ở cùng nhau. Người môi giới bên kia nhìn này già già trẻ trẻ, vốn là rất đau đầu, vừa vặn Chu Tiến tới mua người. Tuổi quá nhỏ không cần, tay chân không linh hoạt cũng không cần, tâm tư quá nhiều không được, tốt nhất làm người thành thật, dù sao bọn họ ở tại nông thôn, hắn cũng không cần tìm cái dạng người quá linh hoạt, chỉ cần không có tâm tư dư thừa, có thể giúp đỡ mẹ vợ chiếu cố tức phụ thì tốt rồi. Chu Tiến ở trong huyện thời gian lâu, biết có chút người tâm tư cũng không phải là một tờ giấy bán mình có thể ngăn chặn, nếu là hắn có thời gian ở nhà, tự nhiên có thể chính mình dạy dỗ. Nhưng hôm nay hắn không thể ở nhà thời gian dài, vẫn là muốn chọn lựa kỹ. Vì thế người môi giới liền đem này tổ tôn hai người này dẫn ra tới. Chu Tiến vừa thấy, rất thích hợp. Trình bà tử tuy tuổi lớn chút, nhưng tay chân còn tính linh hoạt. Đặc biệt Lư Kiều Nguyệt đang có mang, chính là yêu cầu loại phụ nhân lớn tuổi này ở bên cạnh nhìn. Tiểu nha đầu tuy tuổi còn nhỏ chút, nhưng cũng sắp 10 tuổi, hỗ trợ làm chút việc vụn vặt cũng là có thể. Vì thế liền đem hai người mua tới. Nghe xong này đó, Lư Kiều Nguyệt thổn thức không thôi. Về sau trong nhà có chuyện gì, để cho các nàng làm, đừng luôn làm phiền nương. Cha mẹ bên kia sự tình cũng nhiều, trong nhà còn có sinh ý cần chăm sóc. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng đừng quá mềm lòng, nên sai xử liền sai xử. Ta mua người trở về chính là cho nàng sai xử, cũng không phải là cung phụng họ như tổ tông. Phải biết rằng không tới nhà chúng ta, các nàng ở nơi khác cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nếu không phải lần này ta vừa khéo đi, người môi giới bên kia phòng chừng liền muốn đem các nàng đuổi đi. Thấy nam nhân nhắn nhủ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Lư Kiều Nguyệt có chút buồn cười nói. Ta lại không phải tiểu hài tử, cái này ta hiểu. Thực mau hai vợ chồng nhị phòng liền biết Chu Tiến mua người. Tuy cảm thấy có chút không được tự nhiên, bất quá người đã mua trở lại cũng không thể lại tiễn đi. Đặc biệt thời buổi này, mua người tựa như mua đất, đó là tài sản tư hữu, chỉ có phú hộ nhân gia mới có thể mua người hầu hạ, con rể có thể mua người trở về hầu hạ nữ nhi, hai vợ chồng nhị phòng trong lòng cũng là rất cao hứng. Cũng bởi vậy Chu Tiến đem này chuyện cần lưu ý nói ra, Mai Thị lập tức liền đáp ứng, vỗ ngực làm con rể yên tâm. Hai nam nhân trao đổi một cái ánh mắt, đối với những cái khác, Mai Thị xác thật rất làm người yên tâm, nhưng đối với nhân tâm. Lúc sau, Chu Tiến không chê phiền lụy lại cùng hai vợ chồng Lư Quảng Nghĩa đề cập, cùng Lư Quảng Chí cũng nói một tiếng, lúc này mới lăn lộn muốn khởi hành. Chu Tiến điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng, ta biết nàng hiểu, nhưng ta cũng biết tính cách nàng, mềm lòng, da mặt mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng lòng người khó dò, nàng mới đầu là bởi vì khách khí. Nhưng làm lâu rồi, liền sẽ khiến các nàng không rõ ràng vị trí của bản thân. Lon gạo ân, gánh gạo thù, đạo lý này nàng hẳn là rõ ràng đi. Ta nói cho nàng tình huống cụ thể hai người họ, là để nàng biết không có nhà chúng ta, họ liền phải lưu lạc đầu đường, cũng không phải là để nàng đi đồng tình họ. Lư Kiều Nguyệt liên tục gật đầu, ta hiểu, kỳ hảo, hai người kia về sau liền do nàng chi phối. Chu Tiến nghĩ thầm dù tức phụ không cứng rắn được, tạm thời còn có hắn có thể nhìn, nhắc nhở nhiều, sẽ không để hai bà cháu kia sinh ra cái tâm tư dư thừa gì. Không phải Chu Tiến trông gà hóa quốc, mà là Lư Kiều Nguyệt hiện giờ cùng bình thường không giống nhau, hắn thật sự không an tâm. Đồng thời lại nghĩ chờ lát nữa đi nhà mẹ vợ bên kia cũng nói chuyện một chút, toàn gia nhà vợ tuy phúc hậu, nhưng không có ngốc. Đặc biệt còn có Quế Nha cùng Lư Quảng Chí. Có hai người kia hỗ trợ nhìn chằm chằm, Chu Tiến thực yên tâm. Ngày khởi hành, vẫn là dựa theo lệ thường, Chu Tiến là nhìn Lư Kiều Nguyệt ngủ sâu thì rời đi. Chờ Lư Kiều Nguyệt tỉnh lại, thấy tổ tôn Trình bà tử sắc mặt lo lắng mà nhìn mình, trong lòng tức khắc liền minh bạch. Rốt cuộc có kinh nghiệm lần trước, nàng cũng không khóc dai, chính là mấy ngày liền trong lòng đều nặng nề. Cách chương.